Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 520, chương 521, Ngọc Tâm Thánh Địa đến. Sau 3 ngày, Thiên Kiêu giao lưu hội địa điểm tại Quế Nghiễm Thành tên Hồ Ly Tuyền Hồ cử hành. Hồ này ở vào Quế Nghiễm Thành trung tâm. Trong hồ có ngồi xuống xung quanh phủ đầy mê vụ đảo nhỏ. Đảo này đã từng từ mấy vị trí tôn hợp tác sử dụng không gian pháp tắc để vào. Bên ngoài xem ra đảo nhỏ bất quá phương viên vài dặm nhỏ. Thế mà như bước vào trong đảo phát triển mười mấy lần. Phương viên mấy trăm dặm sự rộng lớn. Mặt hồ bích lục, không có chút rung động nào. Trên đó có hết lần này tới lần khác pha trộn bốc hơi. Mây ngũ sắc sóng ánh sáng. Cảnh sắc như thơ như họa. Như là một mặt trơn nhẵn xanh biếc tấm gương. Phản chiếu ra bầu trời vạn đóa mây trắng. Bên hồ đám người chung quanh dày đặc. Nguyên một đám mắt mang kích động nhìn thế lực khắp nơi tiến vào Ly Tuyền Hồ. Một con khổng lồ phi thuyền. Thân thuyền hiện đầy trận pháp văn in dấu. Phi thuyền thần quang ở trong thiên địa lập lòe. Không có gì sánh kịp khí thế hoành quán trường không. Ba vị Ngọc Tâm Thánh Địa trưởng lão đứng sừng sững ở mũi tàu. Hai nữ một nam kinh khủng chí tôn khí tức khiến không gian xung quanh sụp đổ. Mà các nàng sau lưng hơn 10 vị Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử ngạo nghễ sừng sững. Thần thái tỏa sáng, nữ thanh lệ ôn nhu, nam tuấn lãng phiêu giật, khí tức cường đại, ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới tại điên cuồng kêu gọi bách tính. Trong đó đột xuất nhất chính là Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử vị trí đầu não vị kia khí thế thanh lãnh. Dung mạo tuyệt lệ nữ tử, trong suốt sáng long lanh hai con mắt, khiết ngọc da thịt. Một bộ áo trắng như tuyết, một cái âm dương cảnh khí tức cuồn cuộn tung bay. Hô, phía dưới quần chúng vây xem ào ào kinh hô, sắc mặt kích động, vị kia cũng là Ngọc Tâm Thánh Nữ sao? Quá đẹp, 3 năm trước đây vẻn vẹn 26 tuổi thánh nữ liền đã đột phá âm dương cảnh. Càng đánh chết tại chỗ một vị âm dương cảnh đỉnh phong cường giả. Không biết nàng bây giờ rốt cục mạnh đến mức nào? Đúng vậy a. Không hổ là Ngọc Tâm Thánh Nữ. Nghe nói Ngọc Tâm Thánh Nữ muốn đột phá chí tôn cảnh. Một vị cuồng nhiệt nữ nhân mặt mũi tràn đầy ửng hồng nhìn lấy Ngọc Tâm Thánh Nữ. Thật sao? Kéo. Hiện tại Ngọc Tâm Thánh Nữ mới vẻn vẹn 29 tuổi mà thôi. Nếu thật đột phá chí tôn, cái kia nàng thế nhưng là chúng ta Lăng Thiên Vực không có không tranh cãi đệ nhất thiên kiêu. Không sai. Chưa tới 30 tuổi thì đột phá chí tôn cảnh. Ngàn năm qua đều chưa từng xuất hiện. Đây chính là ngàn năm qua đệ nhất thiên kiêu. Một vị tản gia tạo hóa cảnh khí tức trung niên nam tử sợ hãi than nói. Theo đám người bạo động, Ngọc Tâm Thánh Địa phi thuyền đã bay vào ở trên đảo. Tựa hồ Ngọc Tâm Thánh Địa đến. Các thế lực từng cái chạy đến. Trên bầu trời từng đạo diệu quang lóe qua. Từng đạo khí tức kinh khủng đập vào mặt. Các thế lực chỉ huy mỗi người thiên kiêu ào ào bước vào đảo nhỏ. Nhìn, đây không phải là tiểu thương Vương Tiếu Dương sao? Trong đám người một vị kích động nam tử trẻ tuổi chỉ không trung bay qua thiên kiêu Tiếu Dương. Khí thế băng lãnh, trường thương trong tay tản ra hàn khí. Người bên cạnh cũng sợ hãi than nói. Chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều tiểu thương Vương tại Lăng Thiên Vực có thể là có chút danh tiếng. Một thân thương pháp xuất thần nhập hóa, tại tạo hóa cảnh thời điểm, liền có thể một người thương chọn 3 vị tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả. Không sai, hiện tại hắn càng kinh khủng. Nhìn đây không phải là Hỏa Gia Thiên Kiêu Hỏa Lân Phi sao? Theo một người khác kêu sợ hãi, mọi người ào ào nhìn về phía không trung hỏa nhà một đoàn người đặc biệt dễ thấy Hỏa Lân Phi. Một đầu như là thiêu đốt tóc, người mặc hỏa hồng chiến giáp. Tuấn giật khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên, để lộ ra một cỗ tà mị. Các ngươi khỏe à, Hỏa Lân Phi mười phần nhiệt tình hướng đám người ngoác. Oa, Hỏa Lân Phi, Hỏa Lân Phi, Hỏa Lân Phi hướng chúng ta chào hỏi. Những cái kia sùng bái hắn người ào ào kích động hô. Mà đổi thành một số nguyên bản đối Hỏa Lân Phi không cảm giác người. Nội tâm cũng sinh ra 3 phần hào cảm. Mà không chung khác một đoàn người nhìn lấy Hỏa Lân Phi cùng phía dưới chào hỏi tràng cảnh. Một cái ngạo ý 10 phần tản ra âm lãnh khí tức, nam tử khinh thường nói. Hỏa Lân Phi, ngươi vẫn là như thế hạ giá. Trách không được những thứ này dân đen như thế thích ngươi. Thanh âm truyền đến Hỏa Gia một đoàn người. Hỏa Gia người mi đầu không khỏi nhíu một cái. Tràn ngập địch ý nhìn về phía Hàn Gia. Mà người Hàn Gia thì một mặt khinh thường dáng vẻ. Nha, ta làm sao nghe được một cỗ hư hết rồi vị đạo a. Hỏa Lân Phi xem thường. Khẽ vẫy trước trán tóc đỏ phản kích nói. Ta làm sao quyết định ngươi đang ghen tị ta đây? Có phải hay không là ngươi không có a? Hàn Phách, trách không được người phía dưới không có người hô tên của ngươi. Đệ nhất, ngươi miệng thúi như vậy. Thứ hai, dung mạo ngươi quá xấu. Coi như người mù đều không thích nhìn ngươi đi. Ha ha, nghe được Hỏa Lân Phi chế giễu. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy che lấp Hàn Phách khí tức biến đến càng lạnh hơn. Tốt. Miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Ngươi đến đón lấy có rất nhiều cơ hội để hắn mất mặt xấu hổ. Hàn gia chí tôn bình thản ngữ khí đánh gãy còn muốn mở miệng Hàn Phách. Tùy ý phủi Hỏa gia chí tôn liếc một chút về sau. Nhanh chóng mang theo người Hàn gia tiến vào trong đảo. Nha, miệng lưỡi lợi hại. Ta cái này bạo tính khí. Muốn không hai ta thử một chút. Hỏa gia chí tôn khinh thường nhìn Hàn gia chí tôn khí thế nóng nảy nói. Ha ha, Hỏa Luyện ngươi vẫn là cái này bạo tính khí. Ngay tại lúc này, không trung truyền đến một tiếng như sấm tiếng cười. Một tên thân cao 3 trượng có thừa, nửa người trên bắp thịt cuồn cuộn. Từng cái nổi gân xanh trắng hán theo trong hư không từng bước một đi tới. Sau lưng một cái đi theo một cái so với hắn nhỏ một vòng nam tử trẻ tuổi. Ha ha, Thái Cuồng, đã lâu không gặp. Hỏa gia chí tôn nghe được thanh âm liền biết là chính mình lão hữu Thái Cuồng. Lộ ra nụ cười hưng phấn nói. Bành, hai người nhẹ nhàng thân thủ đối chạm thử. Kinh khủng gợn sóng dập dờn tại bốn phía. Thì ở phía sau Hỏa Lân Phi cũng cấp tốc xông tới. Lưng thông đồng vai ôm lấy Thái Cuồng phía sau nam tử. Thái Lỗi, gần nhất đi nơi nào bận rộn. Có phải hay không đi tìm tiểu cô nương? Khuôn mặt cương chính Thái Lôi có chút chất phác nói. Không có, gần nhất ta đi mục dã hoang mạch tu luyện thể phách. Ta dựa vào, trách không được ngươi bây giờ càng ngày càng có cứng rắn. Về sau tiểu cô nương kia chịu được ngươi. Hỏa Lân Phi vỗ mạnh Thái Lôi bả vai vang ầm ầm. Nữ tử nào có luyện thể chơi vui? Hắc hắc, Thái Lôi cười láo lĩnh nói. Ai nói? Lần này thiên kiêu giao lưu thế nhưng là không ít thiên chi kiêu nữ. Ta mang đến ngươi thưởng thức thưởng thức. Hỏa Lân Phi trực tiếp đem Thái Lôi kéo đến ở trên đảo đi. Mà phía dưới quần chúng theo các loại thiên kiêu đến ào ào la lên. Nguyên một đám khí thế cường đại kinh khủng thiên kiêu đến từ Tiết Mộ Hoàng Triều bát đại đại thành. Hoàng Đô, các đại thế lực, tu vi thấp nhất đều là tạo hóa cảnh. Thỉnh thoảng xuất hiện một vị âm dương cảnh thiên kiêu gây nên bốn phía chấn động. Oanh, hư không bên trong, một đầu to lớn màu xanh cự mãng uốn lượn mà đến. Mắt rắn bên trong, nở rộ băng lãnh cùng cực lãnh quang. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức, tràn ngập trời cao, như một tòa hùng sơn. Chấn áp xuống, bên hồ đám người kính sợ hoảng sợ nhìn lấy màu xanh cự mãng. Trong lúc nhất thời cảm giác được hô hấp khó khăn, không gian trầm trọng, thì liền đi vào ở trên đảo các thế lực người đều ngưng trọng nhìn đứng ở màu xanh cự mãng người. Cự mãng trên đầu đứng thẳng 12 vị khí chất bất phàm người. Trong đó cầm đầu 2 vị hoàng thế cuồn cuộn, thân phận tôn quý, hiển nhiên là Tiết Mộ Hoàng Triều người hoàng tộc, mà vẫn luôn chưa từng xuất hiện Trương Mặc Ôn chỉ huy Cao Thuận mấy vị cao thần quan viên đi vào. Hắn trước mặt nghênh đón. Thần Trương Mặc Ôn bái kiến Ngũ Vương gia. Tam hoàng tử, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.